One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 343, song chiến Bạch Ngân. Hakuen sở dĩ nói như vậy, tự nhiên cũng là có chính mình đạo lý. Phải biết hiện tại thánh vực tình huống 10 phần xấu hổ. Mà hết thảy chính là bởi vì thánh vực giáo hoàng sớm đã không phải là lúc trước cái kia chính nghĩa hóa thân giấu ở chính văn phía dưới, chính là dơ bẩn cùng hắc ám. Ân, đang lúc Hakuen muốn tới rời đi thời điểm, hắn thình lình cảm giác được Nhật Bản cảnh nội lại lần nữa xuất hiện hai cỗ cường đại đấu khí khí. Tức, rất hiển nhiên, thánh vực đối với Hakuen đã đến cừu hận tình trạng. Lần này, thánh vực một phương chính đang không ngừng tăng phái xên hướng phía Nhật Bản bên này mà đến. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen không khỏi sao lông mày. Nhìn mình thật đến mau chóng tiến về thánh vực bên kia mới được. Hừ, nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen một cái lắc mình, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Lần này trên thực tế từ thánh vực đi ra chính là bốn tên Silver Sen. Ngoại trừ Misty cùng Marine bên ngoài, còn có Citus Constellation Moji Tư cùng chòm sao lạp khuyển Aetherian. Chỉ bất quá đám bọn hắn là tách ra tiến vào Nhật Bản cảnh nội. Chỉ là bọn hắn có lẽ cũng không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn như vậy, Misty cùng Marine cũng đã bị Hakuen giải quyết. Sau một khắc, Hakuen cả người liền đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, lấy Hakuen thực lực bây giờ cùng IBM chỗ bố trí cục dưới, nhãn điểm. Hakuen đã sớm đem chọn cái Nhật Bản tình huống đều hiện lên hiện tại trong đầu của mình. Hơn nữa còn có thể làm được bốn phía xuyên qua. Có người, Aetherian đầu tiên phản ứng lại, đồng thời yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. God Blood, Aetherian, nhìn hắn chính là chúng ta lần này tới muốn tìm người. Bên cạnh Moji Tư cũng không khỏi nói ra. Đồng thời trong đôi mắt lóe lên một tia lửa nóng. Đúng vậy a, Aetherian híp mắt lại, thần sắc nhìn lại hết sức ngưng trọng. Aetherian am hiểu độc tâm thuật, hắn có thể nhìn thấu mỗi người, đồng thời từ nội tâm của hắn bên trong đang đọc sợ hãi bộ phận, từ đó tìm kiếm được nhược điểm của đối phương, lấy mà đến tiến hành chiến đấu. Nhưng là đang nhìn Hakuen thời điểm, Aetherian lại không cách nào nhìn thấu, thật giống như đứng trước mặt chính là lỗ đen. Cái này Hakuen hoàn toàn chính xác không đơn giản. Nếu như nói Aetherian cùng Moji Tư biết Misty cùng Marine đã chiến bại, đoán chừng bọn hắn tâm tình bây giờ cũng liền càng thêm phức tạp. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Aetherian cùng Moji Tư, không có chút nào biểu lộ ba động. Nhìn giống như là đối đãi hai cái người chết. Chiến đấu ha, Aetherian, Moji Tư tựa hồ đã kiềm chế không được. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên một quyền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng oanh kích đi qua. Tại thân thể của hắn bốn phía phun trào ra vô số đấu khí màu trắng. Nhìn giống như là sóng nước, bọt nước ngàn chồng quyền. Tại thời khắc này, Moji Tư trên thực tế đã oanh kích ra hơn ngàn quyền. Chỉ bất quá hắn hơn ngàn quyền đều hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Bởi vậy nhìn thật giống như chỉ là đơn giản một quyền. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Ầm ầm, từ Hakuen thân thể bên trong không ngừng phát ra vô tận hỏa diễm. Sau một khắc Moji Tư cùng Hakuen cũng đã nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Phanh, phanh, Hakuen cùng Moji Tư không ngừng tiến hành giao phong cùng va chạm. Trong không khí thậm chí đều không ngừng truyền đến âm bạo thanh. Chó săn sao chổi quyền. Aetherian lúc này bỗng nhiên vọt tới trước. Hắn thân thể bên ngoài chỗ lăn lộn đấu khí giống như là ngưng tụ tạo thành một cái to lớn chó săn. Đồng thời hướng phía con mồi phát động công kích. Ầm ầm, ầm ầm, khi Aetherian cả người hung hăng trùng kích đến trước mặt thời điểm, lập tức liền phát ra kịch liệt giao phong tiếng va chạm. Đây là song phương tại lúc chiến đấu chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Xoạt xoạt, Hakuen thân thể bên trong thình lình phun ra vô số lửa cháy. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp tại vô số liệt diễm phun dưới tóc mạnh mẽ đâm tới. Phanh, phanh, chỉ nghe được hai đạo ầm vang thanh âm. Tại Hakuen lực lượng cường đại phun trào phía dưới, Mouji tư cùng Aetherian hai người không khỏi nặng nề mà bị chấn bay ra ngoài. Trên mặt đất xẹt qua một đạo thật dài vết tích. Thật mạnh ra hỏa. Giờ khắc này Aetherian cùng Mouji tư nội tâm đều có loại cảm giác này. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, sự tình nếu như đã đến loại tình trạng này, tự nhiên là không có bất kỳ đường lui. Cũng bởi vậy sau một khắc bọn hắn liền hóa thành hai đạo tàn ảnh. Lại lần nữa hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Mây thạch long quyển, hô hô, Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động. Lập tức liền nhìn thấy hết thảy trước mặt đều trực tiếp bị Hakuen đấu khí chỗ ngưng tụ mà thành vòi. Rồng cho quét sạch mà qua. Phanh, Aetherian cùng Mouji tư trực tiếp bị vòi rồng sức gió cho cắt cắt ra vô số vết thương. Citus Spouting Bomber, lúc này liền nhìn thấy Mouji tư bỗng nhiên vọt tới trước. Ý đồ bắt lấy Hakuen thân thể. Phải biết hắn một chiêu này bản thân liền là đem đối thủ xoay tròn lấy ném lên thiên không. Sau đó lại lên xuống hạ lúc mượn lực tiến hành đón đầu công kích. Lực sát thương kinh người. Chỉ là đối phó Hakuen, lại không khỏi có vẻ hơi không quá hiện thực. Khi Mouji tư trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm, Hakuen động tác lại là so Mouji tư càng tăng nhanh hơn một bước. Giờ khắc này chỉ thấy Hakuen nắm tay phải ầm vang phun ra vô số hỏa diễm. Fire Crew, oanh, gần còn chưa kịp phản ứng. Bên cạnh Hakuen đã lồng ngực của hắn vị trí, trực tiếp khiến cho Mouji tư đi. Xoạt, Mouji tư mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen. Chỉ là sau một khắc, hắn liền đã không có ý thức. Bởi vì thân thể của hắn đều trực tiếp ầm vang nổ tung ra. Phanh, trên bầu trời huyết vũ rơi vãi, nhìn mười phần hoảng sợ. Aetherian không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen, không nghĩ tới trong lúc phất tay, Hakuen cư nhiên như thế sát phạt quả đoán. Mà lúc này đây, càng làm cho Aetherian cảm thấy cảnh tượng khó tin phát sinh. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo màu đen hình người băng vải thân ảnh. Đồng thời tại xuất hiện trong nháy mắt cũng đã đem Mouji từ những máu thịt kia cho trực tiếp ngụm. Lớn bắt đầu gặm nuốt. Trang diện nhìn mười phần huyết tinh. Liền xem như Aetherian nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy muôn ói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.